Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3261, chẳng lẽ em ăn sạch sẽ rồi lại không thừa nhận sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Phong Hoa và Giang Lục U cùng ngẩn người. Diệp Bắc Minh hét lớn một tiếng, núi thánh của Hoa tộc thượng cổ ở chỗ này, hai người còn không mau quỳ xuống. Cậu, hai người suýt chút nữa tức giận đến mức hộc máu. Giọng nói của Diệp Bắc Minh lạnh như băng, nhìn thấy núi thánh của Hoa tộc mà không quỳ chính là phản bội. Etherisman, nhà họ Giang của các người muốn phản bội Hoa tộc thượng cổ sao? Đừng quên, tổ tiên của các người đã lấy máu ra thề đấy. Hai chữ phản bội này, bọn họ chết cũng không dám nói ra khỏi miệng. Một khi thừa nhận thì phải tuân thủ lời thề. Etherisman, cảnh giới càng cao, sức ảnh hưởng của sức mạnh này càng sâu. Nếu không, con đường võ đạo của đời này sẽ không thể tiến thêm một bước nữa. Chấm, có thể khiến cho bọn họ quỳ xuống. Không cam lòng, thật con mẹ nó không cam lòng. Giang Phong Hoa suýt chút nữa cắn nát răng hàm sau. Tiểu tử, đủ rồi đấy, Diệp Bắc Minh gào lên. Ông đây bảo các người quỳ xuống. Nếu không, ông chính là kẻ phản bội. Phụt, sơ tâm võ đạo của Giang Lục U chịu ảnh hưởng. Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Giang Phong Hoa ngạc nhiên. Em gái, được, chúng ta quỳ xuống đi. Chấm chấm chấm, bùm, đầu gối của hai người đều mềm nhũn. Quỳ xuống ngay tại chỗ. Bái, kiến, công, tử, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Sát ý trong mắt không hề che giấu chút nào. Ha ha ha ha. Phong hào thần đế, đây chính là phong hào thần đế sao? Chấm, Diệp Bắc Minh cười to. Nhớ kỹ, sau này nhìn thấy tôi thì phải quỳ xuống đất nghênh đón. Đại sư tỷ, chúng ta đi thôi. Nói xong anh nắm lấy tay Lạc Khuynh Thành. Nhanh chóng rời đi, mười mấy ông lão trong đám đông nheo mắt lại. Không kiêng nể gì đi theo sau. Trong lòng Diệp Bắc Minh bộc phát cơn lửa giận. Các ngươi là thứ gì? Cút cho tôi, chém một nhát kiếm ra. Huyết Long gầm lên, mười mấy người lập tức biến thành một màn xương đẫm máu. Sắc mặt những người còn lại thay đổi kịch liệt. Không ai ngờ rằng Diệp Bắc Minh lại có thể sát phạt quyết đoán như vậy. Sau khi rời khỏi nhà họ Giang, Lạc Khuynh Thành dừng lại. Công tử, thân phận của ngài đã hoàn toàn bại lộ. Hiện tại chúng ta gặp phiền phức rồi. Diệp Bắc Minh ngưng trọng lắc đầu. Công tử cái gì mà công tử? Chị mãi mãi là đại sư tỷ của em. Lạc Khuynh Thành hơi sửng sốt. Trong đôi mắt xinh đẹp có hơi nước chuyển động. Tiểu sư đệ, thân thể mềm nhũn, nhào vào trong lòng Diệp Bắc Minh. Cả người Diệp Bắc Minh cứng đờ. Đại sư tỷ, chuyện này, Lạc Khuynh Thành ngẩng đầu lên. Thế nào, vừa rồi em cũng không đối xử với chị như vậy, cách trương.